Ngự Thiên Tà Thần, chương 264, Thiên Hạ Chi Bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trí nhớ phong ấn đối với bảo hộ nhân tộc tinh anh miễn thụ ma tộc cùng nghịch tộc người xâm hại, đây là hàng cổ không thay đổi nguyên tắc, bất quá thiên cơ các thần bí phi đao sự kiện lại bắt đầu tại 7 nước bên trong truyền tụng lên, liên quan tới võ đạo đề tài cũng trong nháy mắt bốc lửa sau cùng, lại thêm bách hiểu xanh tam đại bí ẩn đại hội, 7 nước dân gian đột nhiên nhiều nói không hết đề tài. Võ đạo chấn hưng, đây là một cái rất tốt điểm xuất phát, xác thực cũng thành võ giả cuồng hoan ngày lễ. Bất quá tại võ giả cuồng hoan về sau, có lòng võ giả cũng chậm chậm biến tỉnh táo, võ đạo đọa lạc là sự thật, dựa vào một người thật có thể cải biến võ đạo hèn mọn kết cục sao? Mà thần bí phi đao là một cái rất tốt manh mối, 7 nước người trở lại về sau, trong hoàng cung ngay đầu tiên đều phát ra thánh chỉ, ở trong nước tìm kiếm lên thần bí nhân này, thậm chí mở lên treo giải trên trời. Nếu như người này thật tại chính mình quốc độ, như vậy cho tự nhiên là quan to lộc hậu, ngàn vạn tài nguyên tu luyện, có thể thấy được coi trọng trình độ đến tối cao. Thực trong này, càng sâu tầng nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phải là người này thật có thể cải biến võ đạo, chấn hưng võ đạo chủ yếu vẫn là vì nịnh nọt cùng chiếm được Á Thánh Bách Hiểu Xanh chú ý. Á Thánh Bách Hiểu Xanh là sau đó bắt đại Á Thánh về sau thứ 9 Á Thánh, cũng là tồn tại tại thế duy nhất Á Thánh, gánh chịu lấy ngàn năm hiếm thấy nhân tộc hy vọng, trọng yếu là hắn là trung lập Á Thánh, muốn là 7 nước quốc gia nào có thể tranh thủ đến hắn chống đỡ, như vậy, chỉnh quốc gia thực lực đều sẽ trong nháy mắt tăng lên. Xen vào Bách Hiểu Xanh vũ kỹ bảng mở ra tính, thánh viện cũng chuẩn bị đồng thời tại dân gian mở ra thiên hạ bảng tên như ý nghĩa, cũng là người khắp thiên hạ đều có thể ở phía trên lấy văn luận đạo, dùng võ luận đạo, cái này cũng đem phối hợp Bách Hiểu Xanh bí ẩn đại hội tuyên bố. Thiên hạ bảng cũng là thảo luận thiên hạ đại sự thảo luận bảng, giống như hiện đại micro blog một dạng, còn có thể ở phía trên tuyên bố thánh viện mới nhất thông báo, cực nhanh gọn. Trước kia thánh viện tuyên bố tin tức đều là thông qua quan ấn thông báo đến 7 nước hoàng thất, sau đó thông qua 7 nước triều đình công bố đến các cái địa phương, trong này thời gian kéo dài tính rất dài. Mà thiên hạ bảng tác dụng có thể cho văn võ người bằng vào chính mình tài khí cùng hồn khí trước tiên tham dự bên trong, tuyên bố tin tức thảo luận gần nhất hòa nhiệt đề tài. Thiên hạ bảng vận hành nguyên lý cùng quan ấn không sai biệt lắm, bất quá lại hao phí thánh viện nhiều vị chấp pháp bán thánh rất nhiều lực lượng, đối với đại chúng tới nói, lại là vô cùng chờ mong, mà thiên hạ bảng mở ra cũng mang ý nghĩa bí ẩn đại hội bắt đầu, trước mắt dân gian trừ thần bí phi đao đề tài hòa nhiệt về sau, là thuộc bí ẩn đại hội, đặc biệt là bí ẩn đại hội siêu cấp khen thưởng. Mà Bách Hiểu Xanh bí ẩn đại hội đề thứ nhất cũng đem trước tiên tuyên bố tại thiên hạ trên bảng, cung cấp 7 nước tất cả văn võ người đều có thể thuận tiện tham dự. Hôm nay xem ở Hà huynh trên mặt mũi, việc này coi như thôi. Lại cũng đừng nhắc, đi thôi, cổ tử tuân vô kế khả thi, đặc biệt là hạ thánh suy nghĩ hoàn toàn biến mất chỉ có thể trầm mặt nói ra. Lần này không có giết chết Trang Dịch Thần cũng không có mạnh cưới được Huyền Nhi, đối với sở quốc tới nói, tổn hại mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá đến lúc này hắn cũng không thể tránh được. Hắn cùng Hà Nghị thực lực tại sàn sàn với nhau, nếu quả thật động thủ chỉ sợ toàn bộ Bắc Đô Phủ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát mà lại thời gian ngắn cũng không có khả năng phân ra thắng bại. Cũng không thể hạ thánh thật không biết xấu hổ mặt tự mình ra tay đi. Mà lại vừa mới hạ thánh suy nghĩ đã đột nhiên biến mất, nói rõ tình huống có biến, lại nói chúng thánh cũng không có khả năng ngồi xem một tên tiền đồ rộng lớn văn nho bị vô cớ giết chết. Hắn quyết ý trở xuống, thì không có ý định lưu lại, không muốn lúc này lại nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Cổ Văn Nho xin dừng bước, cổ tử tuân đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt thần quang tựa như điện, trong nháy mắt liền vọt mạnh hướng Trang Dịch Thần. Cái kia thần quang tựa như có thể thẳng vào trong thần hồn, đem Trang Dịch Thần thần hồn kéo tới thất linh bát lạc. Hà Nghị không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cổ tử tuân thần niệm theo Trang Dịch Thần mi tâm lóe lên tức không có. Hắn có chút phẫn nộ tuy nhiên lại không có biện pháp gì. Bởi vì Trang Dịch Thần mở miệng như thế, chẳng khác gì là đập vào Văn Nho, thuộc về vô lễ. Văn Nho ánh mắt đủ để miểu sát văn sư, trọng thương Văn Hào. Chớ nói chi là Trang Dịch Thần chỉ là một cái nho nhỏ vũ cử nhân. Phu quân, Uyển Nhi hoa dung thất sắc tay nhỏ che chính mình môi đỏ, lung lay sắp đổ. Trang Dịch Thần, Tô Ly cùng chưa dứt các loại bạn người thất kinh hô. Trang Thủ Kiệt, không biết bao nhiêu thanh âm kinh hô, bao hàm thương tiếc tình cảm. Mà Hạ Vũ Phong cùng cái kia hai tên vũ tiến sĩ cường giả lại là cười trên nỗi đau của người khác. Vốn là người ta Cổ Văn Nho đã muốn ly khai, Trang Dịch Thần lại là mình đụng vào cho người ta cơ hội động thủ. Thật đáng sợ ánh mắt, Trang Dịch Thần cũng không ngờ tới cổ tử tuân hội ở thời điểm này động thủ, trong lòng kinh hãi phía dưới, chỉ cảm thấy ùn ùn kéo đến uy nghi vội xông mà đến, bên trong thiên địa chỉ còn lại có tự mình một người lẻ loi trơ trọi đối mặt. Lúc này hắn chỉ hy vọng tại vũ điện bên trong Đào Lệ Tư cùng Thánh Ma Tháp có thể xuất thủ tương trợ. Hỏng bét, ngươi nhanh chóng đi, hắn trong thần hồn. Thánh Ma Tháp lúc này kinh hãi hô, mà Đào Lệ Tư bóng người đã kinh biến đến mức mơ hồ. Đây hết thảy đều phát sinh ở phút chốc bên trong, mà vũ điện đến thần hồn lại cũng cần thời gian. Đào Lệ Tư chính là pháp thánh cường giả ý niệm, theo đạo lý là so Văn Nho thần niệm phải nhanh. Nhưng là cổ tử tuân chỉ cầu phá hư tự nhiên không hề cố kỵ, mà Đào Lệ Tư muốn tại không làm thương hại Trang Dịch Thần tình huống dưới tiến vào, tốc độ tự nhiên muốn chậm. Lúc này cổ tử tuân thần niệm đã xông vào Trang Dịch Thần mi tâm. Tất cả mọi người tâm đều cao treo lên, Hà Nghị trong mắt sát cơ lộ ra, một cái bị tử khí bao khỏa cự bút đã hư nổi giữa không trung. Nhóc con vô lễ, hẳn phải chết. Cổ tử tuân trong lòng vốn là có chút không vui, lúc này lại là cao hứng trở lại. Có cái cơ giết chết Trang Dịch Thần, đã là rất tốt, hoàn thành hạ thánh ý đồ. Mà lại đem Yến quốc tương lai quật khởi hy vọng bóp chết, đủ để khiến Sở quốc tương lai chiếm đoạt Yến quốc chôn xuống phục bút. Bất quá ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình thần hồn giống như bị một đoàn khủng bố liệt hỏa bao vây, mười phần đau đớn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó hắn liền cảm nhận được xâm nhập Trang Dịch Thần thần hồn thần niệm biến mất không còn tăm tích, cũng không còn cách nào tìm tới mảy may. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, phốc một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Văn Nho thần niệm cùng thần hồn giống như một thể, thần niệm bị tiêu diệt tự nhiên là thụ thương. Không biết tự lượng sức mình, lúc này ở Trang Dịch Thần trong thần hồn, cái kia hóa thành tuyệt mỹ nữ tử hóa thân Phượng Hoàng lạnh lùng nói ra. A, Đào Lệ Tư kinh hô một tiếng, khuôn mặt xuất hiện vẻ do dự, trong nháy mắt liền trở lại vũ điện bên trong. Hắn trong thần hồn làm sao có một cái vô cùng cường đại tồn tại. Ngay cả chúng ta đều không có phát giác, Thánh Ma Tháp cũng mười phần giật mình nói ra. Trang Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác được toàn thân đều dễ dàng hơn, lúc này cổ tử tuân thổ huyết một màn đúng lúc bị hắn nhìn thấy, ngay sau đó cấp tốc tiếp theo nói ra. Hôm nay chi ban thưởng, Trang Dịch Thần không dám họp vong. Trong vòng 10 năm, đem sẽ tự mình ra Sở quốc. Cách chương.